Đế Phi Lâm Thiên, chương 3110, 6160, như thế sát phạt vô tình cộng ngươi đúng là vẫn còn không bỏ xuống được. Góc truyện audio.com, chấm, hư minh, buông tha ta, ta liền buông tha cái này hàng tỷ bá tánh. Nếu không, ta liền kéo lấy cái này hàng tỷ bá tánh. Vô số sinh linh cho ta chôn cùng. Đột nhiên, một tiếng khàn giọng. Tàn khốc, vô tình, và điên cuồng tiếng giống thảm tại vang lên bên tai. Một cỗ toàn thân ngân quang lập lòe bạch cốt khô lâu trôi nổi tại giữa không trung. Trên đầu đeo kim sắc phát quan, một thân kim sắc áo khoác ngoài tại trong cuồng phong bay phất phới. Một cái cực lớn rượu tôn ngăn tại trước người của hắn. Vậy mà cũng là dùng đầu lâu cốt chế tạo mà thành. Bất quá lúc này rượu tôn thượng vết rách rậm rạp, hiển nhiên bị hao tổn nghiêm trọng. Bạch cốt thiên đế, cái này là bạch cốt thiên đế. Đối diện, một người trung niên nam tử treo trên bầu trời mà đứng. Đồng dạng đầu đội kim quan, dung mạo thanh bật ra bụi. Giữa lông mày đã có một đạo cực mỏng vết thương. Vì hắn bằng thêm vài phần oai hùng lãnh tuấn chi ý, không hề nghi ngờ. Cái này là hư minh thiên đế. Ngươi cho rằng, ta sẽ để ý sống chết của bọn hắn sao? Hư minh thiên đế lạnh lùng nói ra. Cùng nhiều năm trước cái kia nhìn như lão luyện thành thục. Kỳ thật nhưng không mất thiếu niên tâm tính hư minh so sánh với. Lúc này hư minh thiên đế càng thêm siêu nhiên. Cũng càng thêm tiêu sái. Đối với thế gian này vạn vật đều thờ ơ, ngươi để ý cũng thế. Không thèm để ý cũng thế. Tóm lại, ta cho dù phải chết, cũng sẽ biết kéo lấy bọn hắn cho ta chôn cùng. Ha ha ha ha, bạch cốt thiên đế phát ra một hồi phát rồ cười to. Vậy ngươi tự động thủ đi. Hư minh thiên đế không chút nào động dung, chỉ là ánh mắt yên tĩnh một kiếm chém xuống. Một kiếm này, không có nửa điểm do dự nửa điểm kinh nghi. Như thế sát phạt vô tình, bạch cốt thiên đế vậy mà không đỡ không tránh, tùy ý hắn một kiếm chém tới, điên cuồng cười lớn, đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn, giác, kiếm quang chạm tại bạch cốt thiên đế trên người, một căn xương sườn từ đó đứt gãy, trên người sáng chói ngân quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Thế nhưng mà cùng lúc đó, thiên đế bạch cốt tôn thần quang tách ra. Vô số kiếm quang như mưa điểm giống như hướng xuống rơi vãi đi. Phía dưới là một cái nguyên bản an bình tường hòa đại lục. Bất quá theo kiếm quang rơi, lại trở thành nhân gian địa ngục. Quảng cáo, chỉ là một lát tầm đó. Ngọn núi sụp đổ giang hà biến nói. Từng tòa đã từng phồn hoa giống như gấm thành trì biến thành phế tích. Vô số nhân loại yêu thú hóa thành hư vô. May mắn tránh được một kiếp sinh linh tứ tán chạy trốn. Cái kia tuyệt vọng rít thanh âm, thê thảm tiếng khóc chấn động cửu thiên. Mặc dù thân ở hư không, đều y nguyên nghe được rành mạch. Hư minh, ngươi thực nhẫn tâm hủy diệt cái này một phương tinh vực. Thực nhẫn tâm xem cái này hàng tỷ sinh linh bởi vì ngươi mà chết. Bạch cốt thiên đế ngừng tay ấn, thở phì phò nói với hư minh thiên đế. Ta nói rồi, sống chết của bọn hắn, không có quan hệ gì với ta. Thế gian vạn vật, đều không có quan hệ gì với ta. Hư minh thiên đế như trước thần sắc hờ hững, lại là một kiếm chém tới. Bạch cốt thiên đế cũng như trước không tránh không đỡ. Tùy ý hắn một kiếm chạm tại trên người của mình, đồng thời đánh võ ấn. Bạch cốt thiên đế tôn bỏ ra ngàn vạn kiếm quang. Phía dưới. Không biết bao nhiêu người, bao nhiêu yêu thú, nghiêng khắc thời gian hóa thành hư vô. Hư minh thiên đế tựa hồ có chút dừng một chút, nhưng rất nhanh, lại một kiếm tiếp một kiếm chém ra. Tốt, tốt, đã khó thoát khỏi cái chết. Vậy hãy để cho bọn hắn cho ta chôn cùng. Chôn cùng, bạch cốt thiên đế thê lương giống to, cũng liên tiếp đánh ra từng đạo thủ ấn. Tại hư minh thiên đế không lưu tình chút nào kiếm quang tật chạm phía dưới. Hắn một thân so tinh kim bí ngân còn muốn chắc chắn cốt giá nhao nhao vỡ vụn. thần quang cũng càng ngày càng là ảm đạm. Nhưng theo tay của hắn ấn, thiên đế Bạch Cốt Tôn cũng bỏ ra một bồng bồng kiếm vũ. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc bay thẳng trời cao. Tại trong hư không thật lâu quanh quẩn, Cố Phong Hoa trái tim truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức. Phảng phất cũng bị cái kia một gặp bồng kiếm vũ đâm vào nát bấy. Kiếp cảnh bên trong, nàng nắm thật chặt lại quyền, khóe mắt lại có lệ quang hiển hiện. Rốt cục, Bạch Cốt Thiên Đế hai tay tề động, đánh ra một đạo phức tạp thủ ấn. Một cái cực lớn khô lâu thủ trưởng phù hiện ở hư không. Không ngừng phóng đại, phô thiên cái địa hướng phía dưới đại lục bao phủ mà đi. Trong một chớp mắt, thiên băng địa liệt, vô số khe hở tại đại địa lan tràn ra. Hình thành một mảnh dài hẹp vực sâu, như muốn đem trọn cái đại lục triệt để xé rách, triệt để nát bấy. Cái này, mới được là thiên đế Bạch Cốt Tôn uy lực chân chính. Không muốn, Cố Phong Hoa hô to một tiếng, tâm cũng tại thời khắc này ngã vào vực sâu. Hôm nay vô thượng thiên, đại khái không có người so nàng rõ ràng hơn thiên đế Bạch Cốt Tôn chính thức uy lực. Nàng biết nói. Một khi cái này cái khô lâu cự trưởng hoàn toàn đè xuống, phía dưới cái kia nhỏ yếu vị diện nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở hữu tất cả sinh linh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cái này hô to một tiếng về sau, nàng mới ý thức tới. Đây chỉ là hư minh thiên đế từng đã là trí nhớ. Nên phát sinh sớm đã phát sinh, ai cũng không cách nào nữa đi ngăn cản. Như vậy, từng đã là hư minh thiên đế, đến cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn sao? Là buông tha Bạch Cốt Thiên Đế, cứu cái kia vạn thiên sinh linh, vẫn là vì hắn vong tình hoàng đế đạo, trơ mắt nhìn xem bọn hắn cứ như vậy chết thảm ở trước mắt. Hư minh thiên đế trong tay chuôi này nhìn như bình thường, chỉ nhìn một mắt cũng sẽ bị người quên trường kiếm lần nữa giơ lên. Lại chậm chạp không có rơi xuống. Mà thôi, người đi đi. Rốt cục, hắn buông trường kiếm, thản nhiên nói, ta biết ngay, người đúng là vẫn còn không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được, ha ha ha ha. Bạch Cốt Thiên Đế nao nao, rồi sau đó lần nữa cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, hắn nhanh chóng thu hồi Thiên Đế Bạch Cốt Tôn, dùng tốc độ nhanh nhất viễn độn mà đi. Hư minh thiên đế nhưng như cũ sừng sững tại trong hư không. Thật lâu dừng ở phía dưới cái kia cổ xưa mà nhỏ yếu vị diện. Thái thượng vong tình, không bi, không hỉ, không lo, không có gì lo lắng, không nộ, không oán, như thế mới có thể thành tựu vô thượng huyền thông, thành tựu vô thượng hoàng đế đạo. Thật lâu, hắn như nói mê than nhẹ một tiếng. Phiêu nhiên mà đi, quảng cáo, ung dung thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, lộ ra vô cùng cô đơn, thậm chí còn có mấy phần mê mang. Cố Phong Hoa trước mắt, loáng thoáng, lần nữa hiện ra một vài bức vốn nên bị di vong hình ảnh. Trong đó, còn có một đạo hơi có vẻ trẻ trung, rồi lại yêu mỹ động lòng người bóng lưng chợt lóe lên. Tâm thần có chút một vì sợ mà tâm rung động, lại có mới đích hình ảnh hiện ra. Phá, phá, phá, trống vắng ở giữa thiên địa. Hư minh thiên đế lên tiếng gào thét. Một kiếm tiếp một kiếm chém ra. Cuối cùng một kiếm chém ra thời điểm. Hắn dùng tận toàn thân sở hữu tất cả lực lượng. Hai mắt đều trở nên một mảnh xích hồng. Nhưng là rất đáng tiếc. Cái kia vô hình giam cầm. Nhưng lại không thể phá vỡ. Ngay tại cuối cùng một kiếm chém ra qua đi một lát. Từng đạo kiếm quang nhô lên cao chém xuống. Oanh, trong tiếng nổ, hư minh thiên đế phấn thân toái cốt. Chỉ còn lại có một khỏa đầu lâu lẻ loi trơ trọi bay tới đãng đi. Phẫn hận, hối hận, tiếc, không cam lòng. Đủ loại nỗi lòng xuất hiện tại Cố Phong Hoa đáy lòng. Trong mơ hồ. Cái kia một vài bức đã lâu hình ảnh cũng lần nữa hiển hiện. Đạo kia hơi có vẻ trẻ trung. Rồi lại yêu mỹ động lòng người bóng lưng lần nữa chợt lóe lên. Tâm thần chấn động, Cố Phong Hoa trở về sự thật. Hiểu chưa? Đầu lâu bay tới trước mặt, ung dung mà hỏi. Cố Phong Hoa không có trả lời, chỉ là thật sâu nhìn hắn một mắt, sau đó khoanh chân mà tòa, nhắm mắt lại. Cho dù Hư Minh Thiên Đế trí nhớ đại đa số chỉ là chút ít tầm thường chuyện cũ, lại mang cho nàng một loại khác thường cảm xúc. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại có thể minh bạch cái gì? Hư Minh Thiên Đế cũng không nóng nảy, thấy nàng lâm vào suy tư, lại tự hành nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cố Phong Hoa nhắm mắt lại, lần nữa nhớ lại vừa rồi chỗ. Xem, đến, nhận thấy đã bị hết thảy. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.